Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thêm xinh đẹp, cô gầy hơn rất nhiều, nguyên bản khuôn mặt tròn như quả táo trước kia, bởi vì gầy đi, dần dần tiêu giảm thành gương mặt trái xoan. Da thịt trắng hồng như ngọc, ngay cả những người đi ngang qua cũng hận không thể sờ thử. Mà vòng eo của cô tinh tế tựa như dương liễu, gập lại liền đứt đôi. Chỉ cần cô xuất hiện ở trước công chúng, nhất định sẽ có nhiều ánh mắt ái mộ đưa tới, tỉ như hiện tại. Nhóm nam sinh mấy bàn gần đó, ai cũng lộ ra biểu tình, đang thưởng thức ngắm nhìn cô. Nhưng đối với Đinh Hạo Luân mà nói, hắn lại tình nguyện để cô không có gì thay đổi. Hắn không rõ cô vì cái gì mà thay đổi. Hiện tại, cô hoàn toàn không có bóng sáng của Thuần Thuần. Ở trên người cô, hắn không thể tìm được gương mặt tròn tròn, khó quên nữa. Phát hiện này làm cho hắn càng lúc càng sợ hãi. Gần đây ở cùng một chỗ với cô đã không thể khiến hắn trở nên bình tĩnh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn liền cảm thấy phiền toái, tưởng chừng như muốn nổi cáu. Tính tình nóng giận lại một lần nữa phát tác. Đinh Hạo Luân phát hiện cô chẳng những đem tôm cho hắn, gọi cơm cũng chỉ ăn một nửa rồi hạ đũa. Không khỏi nhướng mi, lớn tiếng chất vấn. Vì sao không ăn nữa? Em ăn no rồi. Đối với cơn giận không rõ ràng của hắn, cô có chút lúng túng. Gần đây hắn giống như thực dễ dàng phát giận. Em không phải là ăn no rồi, mà là đang cố ý giảm béo. Em rốt cuộc như thế nào lại biến mình thành bộ dáng này? Rất giống dân chạy nạn, khó coi chết đi được. Hắn trách cứ nói vì cô càng lúc càng không giống Thuần Thuần mà giận tím mặt. Em căn bản là không mập, vì cái gì lại cố ý giảm béo? Em làm chính mình trở nên gầy như vậy, thật sự cảm thấy đẹp mặt sao? Theo anh thấy, như vậy quá là khó coi. Vì cái gì mà phải nói như vậy? Mặt cô thoáng chốc trắng bệch, đôi môi run nhẹ nhẹ. Em không phải là cố ý giảm béo, mà là thật sự ăn không vào. Anh vì cái gì mà phải nói em quá đáng như vậy? Bởi vì anh không tin em không cố ý giảm béo. Em thật sự không có. Cô trừ bỏ khuôn mặt có vẻ mượt mà ở ngoài, thân thể cùng tứ chi căn bản không mập, cô giảm béo làm gì? Tóm lại, anh không thích bộ dạng hiện tại của em. Hắn tức giận buông chiếc đũa hét. Anh muốn em cam đoan với anh phải cố gắng ăn uống. Anh muốn thấy gương mặt tròn trịa đáng yêu trước kia của em. Thư Cẩn Dư tuy rằng đối với tính tình lẫn tình cảm của hắn có chút kỳ lạ, nhưng vẫn ôn nhu chịu tội. Thực xin lỗi, em không phải cố ý làm chính mình trở nên gầy như vậy. Trước mắt, công ty bề bộn nhiều việc, em thường thường lưu lại tăng ca, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn. Chắc là vì vậy mới thành thế này. Nếu anh nói không thích, em sẽ cố gắng ăn cho béo. Tốt nhất là như vậy. Nghe xong lời của cô, sắc mặt hắn mới khá lên một chút. Về sau, em không được biến mình giống như dân chạy nạn. Anh thích mặt của em tròn một chút, béo một chút, như vậy mới tốt, hiểu không? Em biết rồi. Thấy cô gật đầu thuận theo, Đinh Hạo Luân mới lộ ra nụ cười. Vậy ăn nhiều một chút. Được. Tuy rằng cái bụng nhỏ đã muốn đầy không ăn nữa, nhưng để làm cho hắn cao hứng, Thư Cẩn Sư một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, đem những miếng sau vừa rồi ăn không xong nhét vào trong bụng. Cho dù bụng no làm cho cô muốn phun ra, bất quá chỉ cần tâm tình của hắn có thể chuyển biến tốt, như vậy bụng hơi khổ sở một chút chắc cũng không sao. Chỉ tiếc lúc không khí đang dần chuyển biến tốt, di động của Đinh Hạo Luân liền vang lên. Thư Cẩn Sư không cần chờ hắn tiếp điện thoại cũng biết nhất định là người nhà của hắn, lại vì chuyện của em gái hắn mà tìm. Quả nhiên, hắn vừa nói xong điện thoại liền xin lỗi cô nói. Thật có lỗi, Cẩn Dư, xe của Thuần Thuần hỏng rồi, anh phải đón cô ấy về nhà. Em ăn xong rồi chứ, anh thuận đường đưa em về. Được, cô còn biết nói cái gì, chỉ có thể cười khổ. Loại tình hình này đã xảy ra không chỉ một lần. Hẹn hò tốt đẹp đến cuối cùng cũng luôn là kết thúc vội vàng. Chỉ vì nếu không phải em gái bảo bối của hắn, không phải là nhìn thấy máu tươi té xỉu, thì chính là đi làm cần đưa đón. Nếu không nữa thì chính là một đống vấn đề cần hắn ra mặt giải quyết. Hắn giống như vĩnh viễn cũng không học được cách để em gái tự sống độc lập. Không nên đem cô ấy trở thành đứa nhỏ, thật cẩn thận che chở có nghĩa. Mà cô vì không muốn cho hắn thấy mình quá nhỏ nhen, cho nên đối với việc hắn thường xuyên bỏ đi giữa lúc hẹn hò cũng không có nửa câu oán hận. Chính là cô không oán hận cũng không có nghĩa là cô đối với chuyện này không có cảm giác. Hắn với em gái thật sự quá tốt, khó tránh khỏi làm cho cô có chút ghen tị, hơn nữa cũng có chút lo lắng. tương lai sau này bọn họ kết hôn, hắn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.